Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Diêu Khiêm. Buổi tối 7 giờ, Bạch Mục Dã mỉm cười tống biệt lắp đặt công nhân. Trở lại gian phòng, nhìn lấy đã lắp đặt tốt giả lập cabin. Hưng phấn bên trong mang theo một tia phiền muộn. Quá xinh đẹp thì vòng quanh giả lập cabin sờ sờ nhìn chỗ này một chút kia. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. 29.999. Nhiều đáng yêu giá cả. Không đến 3 vạn. Lấy nó ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng tới nói. Ngã cũng không mắc. Đời đầu giả lập cabin vừa mới đẩy ra còn chưa cao hứng nào sẽ. Một đài công năng đơn sơ đến đáng thương giả lập cabin. Giá cả cũng muốn mấy trăm vạn. Người bình thường căn bản không chơi nổi. Bây giờ đã triệt để phổ cập, cho dù là bình dân bách tính, khẽ cắn răng cũng đều mua được, Bạch ca cũng mua được. Vấn đề là, mua xong về sau lại không tiền, lần nữa khôi phục được lão đầu tử vừa đi thời điểm trạng thái. Túi so mặt sạch sẽ, bất quá cũng coi như đáng giá. Giữa trưa kia một hồi, Bạch Mục Dã liền yêu lên rồi thế giới giả tưởng. Cho nên lão đầu tử trước đó không cho hắn mua. Ngẫm lại cũng là có đạo lý. Cái đồ chơi này thật có độc. Bằng không hắn từ đâu tới lợi hại như vậy họa công. Lại như thế nào đánh tốt một cái phù triện sư kiến thức cơ bản. Dù sao bởi vì lười biếng ham chơi mà sa đọa người khắp nơi đều là. Quá xinh đẹp. Người nói lão đầu tử có phải hay không đã sớm tính toán kỹ rồi. Tính kế cái gì? Tính tốt rồi ta từ trên trung học bắt đầu. Liền muốn có bút lớn chi tiêu. Cho nên mới ném xuống chúng ta đi đường rồi. Quá xinh đẹp. Ngoặc kép. Bạch Mục Dã cảm thấy chính mình suy đoán rất có đạo lý. Người nhìn lúc này mới mấy ngày thời gian. Hơn 60 vạn liền bỏ ra rồi. Ta là cái bại gia tử. Dùng tiền như nước chảy loại kia. Được suy nghĩ chút biện pháp kiếm tiền, bán tranh cái gì coi như xong, trên phố nghệ thuật ra làm một lần là được. Nghe nói trong thế giới giả lập có tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Một hồi ngược lại là có thể đi nhìn xem. Bạch Mục Dã một bên nghĩ, một bên ngồi vào giả lập cabin, cùng trường học đồng dạng, công năng hoàn thiện, tự mang trước vào hệ thống máy quét, tinh thần lực 21 chút. Linh lực 100 điểm, bất quá này một lần, nhiều rồi liên quan tới phù triện tin tức. Bạch Mục Dã tan học về đến nhà về sau, đem chính mình trước đó vẽ những cái kia loạn thất bát tao phù triện lựa chọn mấy chương mang ở. Trên người, bị quét hình tiến vào thế giới giả tưởng, nhanh nhẹn phù triện 2 tấm, lực lượng phù triện 1 chương, chậm chạp phù triện 1 chương. Khống chế phù triện 1 chương, hết thảy 5 tấm, Bạch Mục Dã không phải đặc biệt hài lòng. Những này phù triện, hắn làm qua thí nghiệm, bởi vì trước mắt tinh thần lực chỉ có 21 chút. Cho nên hắn vẽ ra đến những này phù triện, có tác dụng trong thời gian hạn định có chút ngắn. Chỉ có 1 giây đồng hồ, 1 giây đồng hồ, có thể làm cái gì? Nếu như là linh lực bổ sung phù hoặc là tinh thần lực bổ sung phù. Cái kia thật là hạt cát trong sa mạc. Cơ hồ một điểm ý nghĩa đều không có. Nếu như là động vật phù triện, đồng dạng không có chút ý nghĩa nào. Chẳng hạn như một đầu lão hổ, khả năng vừa mới triệu hoán đi ra, liền ngao một tiếng thời gian đều không đủ, liền sẽ tan đi, đáng thương chết rồi đều. Cho nên thời gian quá ngắn, chung quy là không thể gọi người hài lòng. Nhanh nhẹn, lực lượng, chậm chạp cùng khống chế này 4 loại phù triện. Ở Bạch Mục Dã xem ra, dù là thời gian ngắn chút, cũng có thể sẽ thu đến không tưởng tượng được hiệu quả. Đi vào thế giới giả tưởng về sau, vị trí còn dừng lại ở giữa trưa ló cao khu vực an toàn. Này lại còn chưa tới mọi người thời gian ước định. Bạch Mục Dã liền một cái người đi dạo bắt đầu. Bốn phía rất náo nhiệt. Người đến người đi. Phần lớn đều là người trẻ tuổi. Bạch Mục Dã theo thói quen mang lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Sau đó hướng lấy tuyên bố nhiệm vụ trung tâm đi đến. Người nơi này cũng không nhiều. To lớn trong đại sảnh từng dãy mềm mại, thoải mái, dễ chịu tòa ghế dựa. Chỉ cần ngồi ở phía trên, liền có thể lấy thông qua màn hình giả lập đọc đến tin tức. Thế giới giả tưởng không có địa vực hạn chế. Mặc kệ nơi nào nhiệm vụ, cũng có thể lấy nhìn thấy. Lý luận đi lên nói, ở thế giới giả tưởng, Bạch Mục Dã có thể trong nháy mắt đi đến bất kỳ ngóc ngách nào. Đương nhiên, truyền tống phí tổn rất đắt đỏ, cần đại lượng điểm tích lũy, không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Bạch Mục Dã tùy tiện tìm chỗ ngồi tọa hạ, bắt đầu xem lướt qua bắt đầu. Nhiệm vụ có hiện thực bên trong, cũng có trong thế giới giả lập, ngũ hoa bát môn, nhiều mặt. Bạch Mục Dã nhìn rồi một lúc sau, liền từ hưng phấn trở nên không lời, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn trông thấy rồi rất nhiều kỳ hoa nhiệm vụ. Ví dụ, ta là một cái gả vào hào môn thiếu phủ. Năm nay 26 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ, chính trực mùa hoa tuổi tác. Đáng tiếc, trượng phu tuổi tác đã cao, đã 278 tuổi. Chuyện phòng the có lòng mà không có sức. Xem như hắn duy nhất hợp pháp thê tử, cần lấy một đứa bé đến kế thừa khổng lồ gia nghiệp. Hiện tìm kiếm một cái tuổi trẻ xuất khí, thân thể tốt đẹp tiểu hòa tử làm bạn, như thành công thụ thai, ban thưởng tiền mặt 1.000 vạn, phi, lừa đảo, tin người cái quỷ. Lại ví dụ, ta là tới từ Ngân Hà Tinh Hệ đánh số 9527 tinh cầu một tên cổ xưa hoàng đế. Ta ở bên kia có vô số đếm không hết sản nghiệp khổng lồ, tài sản cùng quân đội. Bởi vì ngủ say quá lâu 5 tháng, bên thân tài phú sớm đã tán hết. Hiện tìm kiếm giúp đỡ ta trở về bằng hữu. Chỉ cần ngươi có thể hướng cái thân phận này mã pin mặt trong đánh 100 triệu. Chờ ta trở về Ngân Hà Hệ Phục Quốc thành công. Vinh hoa phú quý tùy ngươi chọn tuyển. Này đều cái quái gì? Tại sao không nói giúp đỡ ngươi người có thể kế thừa ngươi vương vị? Bạch Mục Dã một mặt không lời, thất vọng cực kỳ, khó nói thế giới giả tưởng nhiệm vụ hệ thống đều bị một đám lừa đảo cho chiếm lĩnh sao? Cũng không ai quản quản, thân phận mã pin không phải duy nhất sao? Làm sao còn dám đi lên gạt người? Xem ra ở này trên tìm kiếm nhiệm vụ, có chút khó a. Ngay tại lúc này, bên cạnh hắn tọa hạ một cái chừng 40 tuổi xoắn tóc người trung niên. Ăn mặc một thân vừa vặn quần áo, tướng mạo nho nhã, hướng về phía Bạch Mục Dã mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, đang tìm kiếm nhiệm vụ, có cần giúp một tay hay không? Bạch Mục Dã cảnh giác nhìn rồi thoáng qua người trung niên. Muốn tiền sao? Người trung niên hơi chút khẽ giật mình, chợt tức cười nói, vì cái gì hỏi như vậy? Ta không có tiền, Bạch Mục Dã nói. Người trung niên cười cười, không thành công không cần tiền. Bạch Mục Dã nhíu rồi lông mày, vậy liền vẫn là muốn tiền đi. Người trung niên mỉm cười nói rằng, tiểu huynh đệ, đời này trên nào có cơm trưa miễn phí. Lại nói, ta thế nhưng là chuyên nghiệp môi giới. Có chứng, nói lấy từ trên thân cầm ra một cái giấy chứng nhận, đưa cho Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã tiếp sang xem một mắt, hoàn toàn chính xác là một cái môi giới sư giấy chứng nhận. Trên đó viết thân phận mã pin cùng tính danh, Diêu Khiêm, danh tự nhìn qua có chút lợi hại. Giống như ngươi xem lướt qua nhiệm vụ, coi như ở này nhìn một ngày một đêm, chỉ sợ cũng tìm không ra hữu hiệu. Đừng nhìn này trên có kỹ càng phân loại, còn có thể lấy kiểm đòi, nhưng không cần tin tức đặc biệt nhiều. Mà lại, lừa đảo rất nhiều. Diêu Khiêm thu hồi chính mình căn cứ chính xác kiện, vẻ mặt thành thật đối Bạch Mục Dã nói rằng, thân phận mã pin đều là duy nhất, bọn hắn làm sao dám chạy tới đi lừa gạt. Bạch Mục Dã có chút hiếu kỳ hỏi, nhưng trong lòng nghĩ đến, quay đầu để quá xinh đẹp tiếp vào thế giới giả tưởng, đem tất cả không cần tin tức loại bỏ rơi không phải tốt. Mặc dù quá xinh đẹp rất hố, nhưng nàng là trí tuệ nhân tạo, tính toán tốc độ nhưng không phải nhân loại có thể so sánh. Vì cái gì không dám? Một cái nguyện đánh một người muốn bị đánh, loại kia một mắt giả tin tức đều có thể bị lừa nói. Coi như giao IQ thuế rồi. Không ai đồng tình, Diêu Khiêm cười lấy nói rằng, rõ ràng là quỷ biện, nhưng vì cái gì cảm thấy rất có đạo lý. Ta thu phí rất rẻ tiền, 1 vạn khối tiền trở xuống nhiệm vụ không thu phí, coi như hỗ trợ, 1 vạn đến 10 vạn ở giữa nhiệm vụ, thu lấy 10%, 10 vạn trở lên nhiệm vụ, hết thảy chỉ lấy 5%. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, toàn bộ Bách Hoa Thành, ta tín dự đều là cực tốt. Ngươi có thể tùy tiện lục soát một chút. Ngươi xưng thứ nhất môi giới. Được rồi, Bạch Mục Dã thật đi lục soát. Đặc biệt ngay thẳng, Diêu Khiêm khóe miệng giật một cái. Cái này tiểu gia hỏa, nhìn rồi một hồi liên quan tới Diêu Khiêm tin tức, Bạch Mục Dã phát hiện thật sự là hắn rất nổi danh khí. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, nổi danh như vậy khí một cái môi giới, vì sao lại tìm trên chính mình? Có nghi hoặc liền muốn hỏi, người như thế lợi hại tìm ta làm cái gì? Diêu Khiêm khóe miệng giật một cái, nghiêm túc trả lời nói, ta thành công bí quyết chính là tuyệt không xem thường bất kỳ một cái nào hộ khách. Dù là lại nhỏ nhiệm vụ, ta đều sẽ nghiêm túc đi đối đãi. Còn có, khác môi giới, chỉ là đem nhiệm vụ giới thiệu cho ngươi, mà ta không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, ta sẽ giúp ngươi thu thập liên quan tới nhiệm vụ toàn bộ hữu hiệu tin tức, trợ giúp ngươi càng tốt hoàn thành. 10 vạn khối tiền ngươi thu lấy 10%, kia 10 vạn số không một khối nhiệm vụ, ngươi lại chỉ có thể đạt được 5%. Chẳng phải là thua lỗ? Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Diêu Khiêm cười cười, 10 vạn khối tiền trở xuống nhiệm vụ là nhiều nhất, rất phổ biến, ta thu nhiều lấy chút chỗ tốt là bình thường, có thể hoàn thành 10 vạn khối tiền trở lên nhiệm vụ đều là có bản sự người. Đối với có bản sự người, ta luôn luôn ưu đãi. Một cái có bản sự bằng hữu cũng không phải có thể sử dụng tiền để cân nhắc, cho nên dù là có chút nhiệm vụ chỉ có 9 vạn, ta cũng tương tự sẽ chỉ lấy 5%. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi nếu là cái có bản sự người, ta cũng tương tự sẽ cho ngươi ưu huệ. Bạch Mục Dã gật gật đầu, lão đầu tử đã nói với hắn, cường đại người mạch tài nguyên vượt qua tiền tài, loại hình nói. Làm thế nào? Tiểu huynh đệ, muốn hợp tác không? Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã, luôn cảm thấy thiếu niên này phi thường nhìn quen mắt, mặc dù mang theo giảm thấp xuống vành nón mũ lưỡi chai, trên mặt còn mang theo lớn khẩu trang, nhưng này một đôi tinh khiết xinh đẹp con mắt, nhưng lại làm kẻ khác phi thường khó quên. Ta giống như đã gặp ngươi ở đâu? Diêu Khiêm khẽ nhíu mày suy nghĩ. Chơi hắn này làm được, nghĩ muốn làm được tốt, nhất định phải được có đã gặp qua là không quên được bản sự. Nhiều năm như vậy, hắn tất cả hộ khách, hắn chẳng những đều có thể chuẩn xác kêu lên tên họ của đối phương, thậm chí ngay cả đối phương yêu thích cùng quen thuộc đều có thể nhớ kỹ. Đây là một loại rồi không được bản sự, bằng này một tay cũng đủ để cho hắn ở Bách Hoa Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngươi nhìn lầm rồi, Bạch Mục Dã lung lay đầu, quyết định lần sau đi ra thay cái mũ. Này mũ mão hắn ở Bách Hoa Thành trung tâm quảng trường vẽ tranh thời điểm mang qua. Không nghĩ tới tiến vào thế giới giả tưởng còn có thể bị người nhận ra. Không, tuyệt sẽ không sai, ta nghĩ lên ngươi là người nào? Diêu Khiêm trầm ngâm. Lập tức có chút giật mình nhìn lấy Bạch Mục Dã, sau đó hắn bốn phía nhìn rồi thoáng qua, thấp giọng, ngươi là cho đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm vẽ qua chân dung thần bí trên phố họa sĩ. Ta không phải, không, Ngươi là? Diêu Khiêm ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. Nói lấy hắn nhíu mày lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Không đúng rồi, hiện tại ngươi vẽ đã đạt tới 20 vạn chương rồi, ngươi còn nhận nhiệm vụ làm gì a? Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp mở ra trước mặt giao diện ảo, ở phía trên đơn giản phủi đi hai lần, xuất hiện rồi đại lượng cầu vẽ tin tức, cầu cho Tần Nhiễm Nhiễm vẽ chân dung thần bí họa sĩ phương thức liên lạc, giá tiền thương lượng là được, cầu thần bí trên phố họa sĩ cho vẽ một bức chân dung, giá cả 17 vạn, 19 vạn cầu, 20 vạn, ta ra 20 vạn, chỉ cầu cho Tần Nhiễm Nhiễm vẽ qua chân dung họa sĩ một bức họa. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Tần Nhiễm Nhiễm loại này minh tinh, mang hàng năng lực cường đại như vậy. Hắn cảm thấy đám kia cầu vẽ người đều điên rồi. Đầu óc có bệnh vẫn là trong nhà có mỏ. Nhưng không thể không nói, trong nội tâm nhiều ít có chỉ vào tâm. Vừa mới những cái kia cầu vẽ người, không chỉ có riêng đều là Bách Hoa Thành, còn có đến từ những thành thị khác người. Thậm chí còn giống như có những tinh cầu khác cầu mua người. Hắn đại khái tính toán một chút, dựa theo lưu lại thân phận mã pin vì hữu hiệu tin tức đến tính toán. Như toàn bộ đón lấy, có lẽ có thể kiếm được 5.000 vạn trở lên. Đây chính là một bút chân chính khoản tiền lớn rồi. Bất quá, nếu là dạng này bán tranh, đoán chừng cũng liền là một cú. Mà lại là mượn cũng là Tần Nhiễm Nhiễm thế. Chờ này một đợt nhiệt độ triệt để qua đi. Đến lúc đó, hắn vẽ chỉ sợ liền 1 vạn khối một chương đều bán không được. Vật lấy cỡ nào vì tiện, tương lai một ngày nào đó, cái này chuyện bị lật ra đến. Đường đường đại phù triện sư, lợi dụng một minh tinh tiến hành vòng tiền, thực sự quá mất mặt. Lão đầu tử từng vô số lần tận tâm chỉ bảo làm người phải có ranh giới cuối cùng. Làm việc phải có mắt giới cùng cách cục. Đi một bước nhìn 3 bước, 5 bước, thậm chí càng xa. Kiếm tiền đường không ngừng một đầu. Thông minh liền đa động chút đầu óc. Đần liền nhiều nỗ lực chút cố gắng. Đã đần còn lười, vậy liền là sống thoát thoát ngu xuẩn. Nghèo chết sống nên. Nhìn lấy trầm mặc Bạch Mục Dã, Diêu Khiêm trong mắt tinh quang lấp lóe, nhặt được bảo rồi. Hắn bỗng nhiên rất cảm kích hắn lão bà, nếu không phải lúc ăn cơm ầm ĩ vài câu, hắn một cái nhân sĩ thành công cũng sẽ không nhàm chán mà chạy đến thế giới giả tưởng đến giải sầu. Chẳng phải là Van Cleef và Apple đá quý vòng cổ a? Chẳng phải mấy trăm vạn a? Bao lớn chút chuyện. Quay đầu liền mua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.